Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 215, trước thời hạn cho ngươi tiễn biệt. Converter Dung Kiều cầu phiếu Lục Uyển Âm muốn bộ gia dịch tiểu phi mà nói. Chẳng qua là hết thảy tất cả, đều không phải là hướng Lục Uyển Âm tưởng tượng phương hướng phát triển. Đến cuối cùng Lục Uyển Âm nói rất nhiều lời thật lòng. Còn như dịch tiểu phi, căn bản không có thua qua, mà Lục Uyển Âm thua nhiều, uống cũng nhiều, cuối cùng liền mơ màng nằm ở dịch tiểu phi trong ngực. Đã ngủ, Uyển Âm, Uyển Âm, dịch tiểu phi vỗ một cái Lục Uyển Âm bả vai, kêu mấy tiếng. Chẳng qua là hôm nay Lục Uyển Âm hoàn toàn không để ý tới dịch tiểu phi. Bập môi trước miệng, đã ngủ mê man, từ trong túi tiền cầm lấy điện thoại ra, gọi một cú điện thoại. Điện thoại này là gọi cho Lãnh Vô Song. Lục Uyển Âm đều như vậy, dịch tiểu phi dĩ nhiên muốn tìm đáng tin người, đưa trở về. Còn như mình, ngược lại là muốn xem. Đường Lâm Long tới quán Ba Đế Hoàng. Là thuần túy tiêu khiển, vẫn có mục đích khác. Người đường môn, dính dấp đứng lên, vẫn là tương đối rộng hiện lên. Ít nhất cái này Đường Lâm Long có tiên thiên cảnh thực lực. Cái này ở toàn bộ trong đường môn, mặc dù có thân phận và địa vị nhất định, nhưng chân chính chống đỡ đường môn, hẳn là thiên cảnh thực lực người. Vậy đều có thể trở thành một phương cự kình tồn tại. Ít nhất bây giờ dịch tiểu phi không có tư cách đối kháng. Đối với dịch tiểu phi phân phó, Lãnh Vô Song dĩ nhiên sẽ nghiêm túc đi hoàn thành. Tự mình mang ngủ mê mang Lục Uyển Âm rời đi. Mà dịch tiểu phi cầm một ly rượu này cầm lên, uống một hớp, trong cơ thể nguyên lực thúc dục dưới, để cho mình mặt làm hết sức đỏ thắm một ít. Say, giả say. Dịch tiểu phi bây giờ tình huống, không thể nghi ngờ là muốn giả say, hướng bao xương phương hướng đi, mà Lãnh Vô Song đã nói cho dịch tiểu phi, Đường Lâm Long chỗ ở phòng riêng, cầm ly rượu, lảo đảo lắc lư thân thể, trong lúc bất chợt xông vào, dĩ nhiên quấy dày đến bên trong người uống rượu, xin lỗi, đi nhầm, dịch tiểu phi híp mắt, nhanh chóng quét mắt phòng riêng một cái. Ở một hơi rượu, cái này làm cho người ở bên trong, đồng loạt con mắt nhìn tới, nhất là Đường Lâm Long khi nhìn đến dịch tiểu phi trong nháy mắt. Trực tiếp đứng lên, thằng nhóc thúi, là ngươi, dịch tiểu phi lại có thể ở bên này, hơn nữa nhìn dáng dấp còn uống say. Ồ, người của đường môn, thật vẫn là oan gia hẹp lộ, bất quá nếu gặp được, uống một ly rượu. Dịch tiểu phi mặt đầy nụ cười, chẳng qua là giờ khắc này, ở đường môn trong mắt của mọi người, dịch tiểu phi cái này một bước trạng thái, hiển nhiên là thần trí không rõ, hổ thẹn bọn họ đường môn. Nếu không phải cái đó Yasuda Ryoko ra tay, trước mắt cái này, ngày hôm nay cũng không thể đứng ở nơi này bên, thật tốt cùng bọn họ nói chuyện, được, vậy thì tới uống một ly. Đường Lâm Long nâng lên tay, đem bên người muốn xuất thủ dạy bảo dịch tiểu phi người. Cản trở tấn công tới, cầm lên một ly rượu. Bên cạnh có một người phụ nữ rất là quy củ là Đường Lâm Long rót. Lâm Long đại ca, cùng cái này tiểu tử, nói nhảm cái gì? Hiện ở đó một người phụ nữ nước Nhật không có ở đây. Là cơ hội của chúng ta. Có người thúc giục nói. Đúng vậy. Lâm Long đại ca, cái này đồ ngu, bây giờ là tự tìm đường chết, không được mạng hắn, ít nhất phế hắn, để cho hắn trở thành một cái phế nhân, đây là hắn hẳn trả giá cao. Vừa có một người mở miệng nói, lần này tới quán ba là muốn tới buông lỏng một chút. Giống nhau, là vì chờ đợi đường môn tin tức, chân chính quyết định, ở đường môn cao tầng trên tay. Chính là hơi một tí dịch tiểu phi, mà hết thảy các thứ này, đều là cái đó Yasuda Ryoko đưa đến. Yasuda Ryoko thuộc quyền đảo quốc Yasuda Thị. nhưng mà tương đương nổi danh tồn tại, tựa như cùng đường môn ở TQ trong tồn tại địa vị nhất định vậy. Cho nên chuyện này thì không phải là chính là một cái tiên thiên cảnh Đường Lâm Long có thể làm chủ. Hết thảy đều phải thiên cảnh nhân vật lớn định đoạt. Không gấp, để cho hắn từ từ còn. Dịch Tiểu Phi, một ly rượu này, trước thời hạn cho ngươi tiễn biệt. Đường Lâm Long đem rượu trong ly, uống một hơi hạ. Một câu nói này, không thể nghi ngờ là biểu lộ ra tâm ý của mình. Rượu tiễn biệt sao? Như vậy rượu nhưng mà rất đặc biệt. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng, không thèm để ý chút nào, đem rượu trong ly, giống vậy uống một hơi hạ. Đường Lâm Long, ta cảnh cáo ngươi, đừng động người bên người ta. Tốt nhất không nên động cái này một phần tâm tư, nếu không ngươi sẽ chết rất khó xem. Đây là Dịch Tiểu Phi đối với Đường Lâm Long cảnh cáo. Người của Đường Môn, bây giờ không nhúc nhích mình, liền không có nghĩa là không nhúc nhích người bên cạnh mình. Bạn, huynh đệ, vẫn là Dịch Tiểu Phi bên người những cái kia tương đối gần gũi cô gái. Dịch Tiểu Phi cũng nhìn rất nặng, không cho phép để cho bọn họ bị một chút tổn thương. Thành tựu người đàn ông, xem trọng chính là tình cùng nghĩa, nếu là đối phương làm ra dù là một tia loại chuyện đó, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không để cho đối phương tốt hơn. Vậy ta thì phải xem ngươi bản lãnh. Không có Yasuda Ryoko người phụ nữ kia, ngươi Dịch Tiểu Phi cái gì cũng không phải. Biết không? Đường Lâm Long khóe miệng hơi dơ lên. Hiển nhiên đối với Dịch Tiểu Phi thực lực, dừng lại ở đại tông sư cảnh. Nếu là biết Dịch Tiểu Phi liền người cảnh giới tiên thiên cũng chém chết qua, có lẽ bây giờ Đường Lâm Long thì không phải là như vậy bình tĩnh. Có bản lãnh, ngươi có thể thử một lần. Dịch Tiểu Phi lạnh lùng nói. Nói xong câu này mà nói, liền xoay người rời đi. Còn như người của Đường Môn, từng cái sắc mặt rất khó xem. Dám ở Đường Môn nhân đối mặt như vậy lại ba lần kêu khí, đã rất ít có thể đụng phải. Mà đã từng làm qua những chuyện này người, mỗi một người đều chết rất khó xem. Từ quán ba đế hoàng rời đi, Dịch Tiểu Phi liền không để ý tới nữa người của Đường Môn. Ít nhất đoạn này thời gian, để cho Tần Hải Phách cùng Lôi Hán Thu chú ý một phen. Người của Đường Môn ở thành phố Trung Hải hành tung, như vậy mình cũng có thể có được trước tiên tin tức. Chủ nhân, Tiểu Kim đói bụng đói. Chủ nhân, Tiểu Kim muốn ăn nhỏ trùng trùng. Ở Dịch Tiểu Phi cổ áo trong, phệ kim trùng, suy suy kêu, ý thức truyền tới Dịch Tiểu Phi trong đầu. Được, trở về thì có thể ăn. Tiểu Kim ngoan, bởi vì là tạo lập được cái loại đó đi sâu vào trong xương cốt liên lạc. Phệ kim trùng ở Dịch Tiểu Phi trước mặt, càng nhiều hơn còn biết giống như đứa bé vậy nũng nịu. Nhưng nếu là ai dám đả thương Dịch Tiểu Phi, Tiểu Kim nhất định sẽ liều mạng. Dẫu sao ở Tiểu Kim bản năng trong, chính là muốn bảo vệ chủ nhân an toàn. Ít nhất ở cổ trùng ở trên, Tiểu Kim có thể là Dịch Tiểu Phi giải quyết rất nhiều phiền toái. Rất nhanh, Dịch Tiểu Phi trở lại nhà trọ độc thân, cho Tiểu Kim cầm ra những cái kia che giấu ở trong tủ lạnh côn trùng. Tiểu Kim ăn đứng lên, mà Dịch Tiểu Phi đem thiên linh tinh lấy ra, chuẩn bị xong tốt địa hấp thu một phen. Ngày này linh tinh hút thu, đối với thân thể chỗ tốt rất lớn. Một khi thân thể có thể hấp thu, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không lãng phí thời gian. Dựa theo loại trình độ này, sợ rằng chờ trên đầu thiên linh tinh tiêu hao sạch, Dịch Tiểu Phi mình cũng có thể thành là tiên thiên cảnh. Chân chính tiên thiên cảnh, mà không phải là dựa vào hai đoạn long hóa tăng phúc. Mình đến thành phố Trung Hải, hôm nay biết càng nhiều, can dự càng nhiều, phiền toái cũng chỉ càng ngày càng nhiều. Thực lực mới là cơ sở, bởi vì là nói cho cùng, nhất định đều phải dựa vào quả đấm nói chuyện. Cường giả mới có thể có được hết thảy, mới có thể bảo vệ mình ủng có thứ.